Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265 kia xoa sơ đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Nghe được Jin lạnh nhạt lời nói, Zoom âm thanh hơi làm trầm ngâm. Hắn nhìn chằm chằm quản chế hình ảnh, nhíu mày lại. Cho tới bây giờ, kia xoa sơ biểu hiện xác thực rất bình thường, không sai. Zoom chính mình cũng tìm không ra gốc đến. Có điều, hắn khó chịu liền khó chịu ở chuyện này. Rõ ràng là cái có vấn đề chân tiểu nhân. Làm việc nhưng kín kẽ không một lỗ hổng. Cong đuôi đóng vai ngụy quân tử. Mà hiện tại, cũng không biết này tiểu tử vắt mũi chưa sạch là dùng cái gì ngự người thuật. Liền ngay cả Jin như vậy cỗ máy giết chóc. Tuyệt đối lý tính sát thủ máu lạnh. Đều đối với đối phương tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí nhiệm vụ mới tiến hành một nửa, liền vội vã không nhịn nổi liên hệ hắn. Quanh co lòng vòng ám chỉ hắn. Kia xoa sơ rất đáng giá tín nhiệm vân vân. Đây rốt cuộc là bị kia xoa sơ rót cái gì thuốc mê. Trong chớp mắt, Zoom sắc mặt trở nên hơi âm u. Hắn ở trong điện thoại, dùng độc nhất trầm trọng thanh âm nói. Ngươi là ở gia nhập ngươi chủ quan tư duy sao? Jin, nếu như ta hiện tại nhường ngươi nổ súng giết kia xoa sơ, ngươi làm được đến sao? Jin trầm mặc, nhưng cũng chỉ có ngăn ngắn một hơi thở. Tiếp đó, không biết xuất phát từ loại nào dụng ý, hắn không có chính diện trả lời vấn đề này. Kia xoa sơ không thể là ngươi muốn chảo con chuột, không có cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thấy Jin thẳng thắn không với hắn trang, nói chuyện ý tứ trắng ra lại rõ ràng. Zoom có chút tức giận trên không trung vung tay xuống. Hiện tại còn không phải. Có thể sau khi đây, người có thể hướng về ta bảo đảm. Gần nhất tổ chức ở Tokyo này một đống hỗn loạn. Không có kia xoa sơ nhúng tay bóng dáng. Ngoặc kép, hơn nữa, người không cũng là thừa nhận qua. Kia xoa sơ là sẽ dính dáng người khác. Nhường ngươi đau đầu phiền phức ra hỏa sao? Jin trầm giọng nói. Cho tới điểm ấy, ta đã cùng Vodka chào hỏi. Chấm ngoặc kép, vậy là các ngươi hành động tiểu tổ trong lúc đó sự tình. Zoom có chút mất đi kiên trì đánh gãy. Hắn, tính nôn nóng bản sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ta muốn nói đúng lắm. Nếu như kia xoa sơ làm ra hỏng rồi tổ chức quy củ sự tình, liền muốn lấy mệnh răng co. Đó là đương nhiên. Jin theo bản năng bật thốt lên. Coi như tên kia hiện tại về ta quản, ta cũng sẽ không hỏng rồi tổ chức quy củ. Ngoặc kép, bởi vì trách nhiệm của ta, từ đầu đến cuối, đều là tổ chức tương lai. Hắn âm thanh trầm ổn nói. Jin hiệu chung, tựa hồ có siêu nhiên ma lực. Nghe được câu này Zoom, liền như là ăn một cái định tâm hoàn. Nhất thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mấy giây sau, hắn mới thỏa mãn gật gù. Như vậy sau đó cứ dựa theo nguyên kế hoạch, chấm ngoặc kép, đem Seri giam giữ ở phòng hơi độc bên trong cả ngày. Lại thông qua phương thức này, quan sát kia xoa sơ phản ứng, chấm ngoặc kép, chính nói, trong điện thoại hai người đột nhiên đồng thời đình chỉ trò chuyện. Ở hai người nhìn kỹ bên trong, quản chế bên trong kia xoa sơ, tiện tay mò đến cái phòng nghiên cứu bên trong chuyên dụng ống nói điện thoại. Mở công tác, không biết đối với người nào nói rồi gì đó, như là ở phát hiệu lệnh. Tiếp đó, thả xuống ống nói điện thoại. Qua sau 10 phút Vodka chỉ huy vài tên bảo an nhân viên. Hợp lực nhấc lại đây một bộ sofa, đặt ở phòng hơi độc cửa. Mà kia xoa sơ thấy thế, đá một cái bay ra ngoài mảnh gỗ cái ghế. Thuận lý thành chương ngang nằm trên ghế salon. Lấy một cái lười biếng tư thế gối lên sofa tay vịn. Lấy điện thoại di động ra. Thư thư phục phục xem sách điện tử. Toàn bộ động tác liền cùng hắn bản danh như thế. Thập phần thản nhiên tự đắc. Một bộ hoàn toàn đem phòng nghiên cứu xem là nhà mình dáng vẻ. Quản chế bên trong. Thậm chí có thể thấy rõ ràng. Sau tới rồi Vodka. Nguyên bản cũng nghĩ ở trên ghế salon ngồi một chút. Nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là nhìn thấy kia xoa sơ không nói hai lời. Bá đạo nằm ngang độc chiếm sofa sau. Chỉ có thể phi thường lúng túng nhặt được bị kia xoa sơ đá văng ra mảnh gỗ cái ghế. ở phía trên kia yên lặng ngồi, giận mà không dám nói gì. Quả thực liền như là bị đội bà áp bức hàm hậu người đàng hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, Jin cùng Zoom rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc. Rõ ràng điện thoại không gãy, nhưng hai người nhưng ai cũng không còn âm thanh. Sau một hồi lâu, vẫn là Zoom chủ động mở miệng. Kia xoa sơ hắn, bình thường ở cứ điểm cũng là loại biểu hiện này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Jin mặt tối sầm lại, hít sâu một hơi trả lời. Từ phòng quản lý sau khi ra ngoài, Jin hướng về phòng hơi độc phương hướng đi đến. Sau đó hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chính là ghi chép, giam giữ Seri cả ngày, lại dùng quản chế cùng gián điệp máy quay phim, quan sát ghi chép kia xoa sơ phản ứng, cùng Zoom phân tích. Đương nhiên, ở Jin trở lại phòng hơi độc cửa, nhìn thấy Shirakawa Yu ở trên ghế salon một bên nằm, một bên không phân trường hợp nghe nước ngoài âm nhạc thời điểm. Hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, cảm giác huyết áp có hơi lâu vì bão tố tới. Trong lúc nhất thời, hắn bữa ở sofa trước, muốn nói lại thôi, nói không ra lời. Kỳ thực trong lòng của hắn rất muốn không thể nhịn được nữa nộ chửi một câu kia xoa sơ đầu óc. Người có phải bị bệnh hay không? Nhưng vừa nghĩ đối phương cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi. Nói một câu có 800 câu phản bác chờ đợi mình tư thế. Jin lại từ bỏ ý định này. Hắn biết, không thể cùng đối phương ở câu nói như thế này để lên mở ra máy hát. Không phải vậy bị thương ăn quả đắng chỉ có thể là chính hắn. Nha, lão Jin ngươi xong việc rồi. Lúc này, Shirakawa Yuji chuyển hạ thân tử. Từ sofa tay vịn bên cạnh thò đầu ra, nhường đầu ngửa ra sau, từ thấp tới cao, nhìn ngược hướng về Jin, nhìn Shirakawa Yu cái kia ngốc ích như thế nụ cười. Jin cố nén suy nghĩ muốn một thương vỡ hắn kích động. Gật gù, lại nói ngươi cần ngồi sofa không? Ta mới vừa nhường vodka gọi người vận đến, nếu như ngồi ta có thể cho ngươi nhường chỗ. Shirakawa Yu ngữ khí lười biếng nói. Sau đó đem chân thu lại, ở trên ghế salon vểnh thành hai chân, không chút nào đem Jin coi như người ngoài. Có sao nói vậy, này sofa còn rất mềm, so với ta nhà cái kia ra thật thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin dương mắt nhìn một chút sofa. Lúc này sofa, quả thật bị kia xoa sơ dành ra một khối vị trí không sai. Có điều bởi cái tên này là khiêu hai chân duyên cớ. Lại thêm vào sofa bản thân cũng không tính là quá lâu. Vị trí kia ai ngồi xuống, ai sẽ cùng kia xoa sơ trên không trung theo lệ âm nhạc tấu bày ra đến bày ra đi chân tiếp xúc. Thân mật, rất sao lúng túng. Vì lẽ đó ở trong đầu liên tưởng tình cảnh này kết cấu Jin. Hít sâu một hơi, có chút gan thương lạnh lùng nói. Không cần, dứt lời, hắn liền cái ghế đều không ngồi. Trực tiếp hai tay ôm ngực, dựa vào tường vừa đứng, nhắm mắt dưỡng thần, một bên vodka nhìn tình cảnh này, có chút do dự có muốn hay không gọi người, cho đại ca cũng chuyển bộ sofa lại đây. Lúc này phòng hơi độc bên trong, Seri lẳng lặng ngồi quỳ chân ở đường ống bên cạnh, bởi cửa sắt cách âm hiệu quả rất tốt, nàng cũng không rõ ràng phòng hơi độc cửa phát sinh cái gì. Hoặc là nói... Nàng thẳng thắn liền phòng hơi độc phụ cận có người hay không cũng không biết. Có điều, biết những này cũng không có tác dụng gì. Bởi vì tình huống như thế đối với nàng mà nói, đã không có gì hay sắp chết dãy dụa. Kiên cố cong tay, to lớn cửa sắt, đóng kín không gian, coi như không ai thủ ở bên ngoài. Nàng cũng căn bản trốn không ra, trừ thỏa hiệp hoặc là chờ chết bên ngoài. Không còn gì khác lựa chọn. Muốn thỏa hiệp sao? Nhưng là, không còn tỉ tỉ tương lai. Nàng thậm chí ngay cả một tia thực cảm giác đều không cảm giác được. Sống tiếp, cũng chỉ có thể thêm chế nhạo. Lần thứ hai bị kia xoa sơ đạp lên tự tôn thôi. Seri cắn môi, vô lực cúi đầu, lộ làm ra một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.